Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 24. Ở giữa: Stray, Stray, Bing, Fao, Bo, tỷ số: 2 chai. Haibo Akikawa, học viên đập thứ 2. Hashimoto cùng Sawamura dây dưa dòng giã 4 cầu. Tiên phong Ninomiya 6 cầu. Đập thứ 2 Hashimoto cũng mắt thấy vượt qua 4 cầu vào lúc này. Bất kỳ quen thuộc Sawamura ném bóng người đều phát giác không đúng. Sawamura số bóng ném có rõ ràng tăng nhanh. Seido không nghỉ ngơi. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình vuốt râu, nhìn Kataoka một chút vào lúc này. Thân là huấn luyện viên nên nhắc nhở tuyển thủ có thể xem Kataoka ý tứ. Không chút nào phải nhắc nhở ý tứ, chẳng lẽ muốn chờ Chris cùng Sawamura trở về lại chi chiêu sao? Như vậy cũng không phải là không thể. Dù sao lúc này mới hiệp 1, coi như Sawamura nhiều ném mấy cầu cũng không quan hệ đại cục. Nghĩ tới đây, Ochiai không tiếp tục nói nữa. Trên cầu trường, Chris cùng Sawamura cũng vẫn tính chấn định, bọn họ nên ném bóng thời điểm vẫn là ném bóng. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống một vệt sáng ra hiện tại góc ngoài thấp vị trí. Hashimoto cắn răng, không có vung chày này một cầu, thực sự quá xa. Bing, Stray, Stray out, này một cầu là Stray thông qua thí nghiệm. Chris đã cơ bản tính toán ra Akikawa nhận biết tốt bộ sách lược, rất cao minh. Có điều cũng không phải là không có lỗ thủng, nếu như dựa theo như vậy tiết tấu đến, Sawamura coi như vẫn dùng bóng thẳng ném cũng không phải là không thể kiên trì. Dù sao Akikawa sách lược muốn thành công vậy thì là thi đấu muốn tha đầy đủ cửu, không phải vậy đến hiệp 5 hoặc là hiệp thứ 7 song phương chênh lệch quá lớn, Akikawa cũng là không hy vọng liền như vậy ném xuống. Kết quả không hẳn đối với chúng ta bất lợi, trong lòng có dự định. Chris ra hiệu Sawamura tiếp tục đập thứ 3. Short stop, đại tây, 2 out. Sau khi Akikawa batter đến phiên đập thứ 3 đại tây, cái này batter vừa bắt đầu biểu hiện cùng trước Ninomiya cùng Hashimoto không có bất kỳ không giống, xem ra thật giống muốn buông tha trước hai cầu. Chờ hai stray sau khi lại cùng Sawamura dây dưa cái kia không có gì để nói nhiều. Trước tiên bắt hai cái stray mấy ba, Chris cùng Sawamura đều là muốn như vậy. Không nghĩ tới vào lúc này nhưng xuất hiện bất ngờ liền ở tại bọn hắn quyết định chủ ý sau khi Akikawa đập thứ 3 đột nhiên vung chày. Bing, trước tương tự tiết tấu để Sawamura cùng Chris theo bản năng cho rằng đập thứ 3 đại tây sẽ cùng Ninomiya cùng Hashimoto như thế lấy tiêu hao Sawamura tỷ số là mục đích chủ yếu. Không nghĩ tới nhân ra đột nhiên liền tiến công này tiết tấu đem Sawamura cùng Chris lấy trở tay không kịp, cũng may Sawamura bản thân ném bóng liền dường như khó đánh. Đại tây tuy rằng bắn trúng cầu nhưng chưa hề đem cầu đánh vào trong biên, đúng bóng chày rơi vào đường biên ở ngoài. Phao này đột nhiên tiến công để Sawamura sắc mặt một hồi trở nên dữ tợn lên. Sái ta Akikawa, đây là không theo động tác ra bài a. Hắn đều phối hợp Akikawa diễn xuất Akikawa nhưng không theo động tác ra bài Akikawa không nghỉ ngơi. Issei huấn luyện viên cười vẫn như cũ rất khiêm tốn, chúng ta chiến thuật gọi phòng thủ phản kích đây, có cơ hội đương nhiên phải phản kích, nếu là độc dược mãn tính đương nhiên phải một chút phát tác, nếu như bọn họ không thình lình đánh một hồi, Sawamura rất khả năng ở hai stray trước liền không toàn lực ném bóng. Như vậy bọn họ thình lình đánh một hồi, Sawamura tự nhiên mỗi một cầu đều không dám khinh thường hơn nữa, vạn nhất đánh này cầu vừa vặn đụng tới Sawamura thả lỏng vậy bọn họ liền kiếm bộn rồi. Akikawa có thể nhân cơ hội mò đến một cái hit. Akikawa dự định rất tốt nhưng bọn họ nhưng lại không biết chính mình cách làm như thế, chính thức làm tức giận một cái sinh vật khủng bố Sawamura nổi giận. Như Sawamura như vậy thẳng tính, thích nhất đương nhiên là thẳng thắn chính diện giao phong Akikawa sái như vậy khôn vặt. Rõ ràng làm tức giận Sawamura, hắn hơi không kiên nhẫn. Sư phụ, nhìn thấy tiến công ý đồ rõ ràng Sawamura, Grief cũng là bất đắc dĩ, tuy nói cảm giác thấy hơi sớm. Có điều hiện tại đã là giải thi đấu lượt thứ tư, cũng là thời điểm lấy ra một ít thủ đoạn giải tỏa. Cổ quái cầu biến đổi. Nhìn thấy Chris ám hiệu, Victor trên gò, Sawamura nở nụ cười như vậy, cảm giác không thoải mái. Hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi đến đây đi. Nếu Akikawa muốn, hắn liền tác thành cho bọn hắn tỷ số 2-0 Bobaster bị truy bước. Sawamura ném ra một cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu, gào thét mà đến này một cầu. Không cần phán đoán tốt xấu quỹ tích bóng. Ở giữa, không cao không thấp, bất thiên bất ỷ, ngay chính giữa cầu. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, Đại Tây đều có chút kinh ngạc xạ kích vận động viên. Cũng đánh không như thế chuẩn chứ. Tuy nói ở giữa tốt ném, có thể như vâng ngay chính giữa. Cũng không phải như vậy dễ dàng ném ra đến Sawamura có thể hay không ném cũng qua đúng chút. Có điều, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Quan trọng nhất chính là đem cầu bắt chuyện đến phao ý nghĩ này vừa nhô ra. Liền bị Đại Tây chính mình cho phủ quyết như Sawamura trước ném loại kia góc viền cầu. Bởi vì bắn trúng sau khi bản thân liền hướng góc viền bay, hơi hơi điều chỉnh một chút. Đánh tới phao còn không khó khăn như vậy ngay chính giữa cầu. Muốn đánh tới phao cũng không dễ dàng nói đến phức tạp. Đại Tây trong đầu cũng có điều liền xoay chuyển một sát na mà thôi vung chày. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định muốn vung chày. Bất kể nói thế nào, hắn đều không có lý do gì. Buông tha ở giữa chai, đánh ra đi. Cắn răng một cái, Đại Tây quả đoán vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bất thiên bất ỷ bay đến Sawamura trước mặt, bị Sawamura tiếp được, đúng. Ao, bị picture ao, ba ao, công thủ trao đổi cái thứ nhất Ninomiya 6 cầu, thứ hai Hashimoto 5 cầu, người thứ ba Đại Tây, ba bóng vẻn vẹn hiệp 1. Sawamura liền ném dòng giã 14 cầu này đối với những khác tuyển thủ tới nói. Kỳ thực tính một cái khá là bình thường con số nắm ván kế tiếp thi đấu. Ba ao, không có cái mười mấy cầu, tiểu nhị 10 cầu là rất khó nhưng đối với Sawamura tới nói, như vậy số bóng ném đều sắp đủ hắn ném hai hiệp tổng thể lên giảng. Akikawa sách lược vẫn là thành công chỉ là không biết, triệt để làm tức giận Sawamura bọn họ. Có phải là có thể ở Sawamura sau khi tiến công bên trong tiếp tục giữ vững, ném được, làm ra không sai. Seido các tuyển thủ cũng biết Sawamura là bị nhằm vào sau khi Sawamura còn có thể càng ném càng tốt. Này có thể quá khó khăn quả nhiên. Có hắn ở picture trên gò, mọi người không tên an tâm, chúng ta sẽ không đem áp lực đều thả ở trên thân thể ngươi. Kuramochi, lời thề son sắt vỗ Sawamura vai, cùng Sawamura nói rằng Sawamura bất động thanh sắc tách ra cái này sinh vật nguy hiểm. Chỉ mong, hả, nghe được Sawamura, Kuramochi nhất thời một cái ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn sang, tiến công bắt đầu rồi. Không giống nhau, không chờ Kuramochi tìm Sawamura phiền phức. Nửa sau hiệp một thi đấu bắt đầu, Kuramochi làm Seido starting tiên phong. Nhất định phải lập tức lên sân, trở về lại tìm ngươi tính sổ, Kuramochi hung tợn cho Sawamura một cái cảnh cáo ánh mắt, sau đó đi tới batter box 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.